Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tốt. Nhìn thấy Lâm Uyển Nhu bộ dáng, cái này đại hán lông mày nhíu lại. Hắn nhanh chân đi tới Lâm Uyển Nhu trước bàn, trầm giọng nói, ngươi lên tháng tổng cộng thiếu chúng ta 1.500 lượng bạc, tháng này ứng còn 2.000 lượng. Hôm nay chính là đổi tiền thời gian. Bạc đây. Lời vừa nói ra, Lâm Uyển Nhu thân thể sững sờ, trực tiếp đứng chết chân tại chỗ. Ngắn ngủi ngây người về sau, hắn nhìn vào cái này đại hán, mở miệng nói, vị đại gia này. Ta lúc nào thiếu qua các ngươi tiền bạc a? Hừ. Nghe vậy, cái này đại hán lạnh rên một tiếng. Hắn lấy ra văn thư tại trước mặt nhoáng một cái, mở miệng nói, cái này văn thư giấy trắng mực đen viết rõ rõ ràng ràng. Mặt trên còn có ngươi đồng ý thủ ấn. Ngươi còn muốn lấp liếm không được. Lời vừa nói ra, Lâm Uyển Nhu xem xét đại hán trong tay văn thư, cả người suýt nữa hôn mê. Bởi vì trước mặt văn thư chính là mới vừa rồi bản thân đồng ý không thể nghi ngờ. Mà nội dung phía trên cũng đã biến thành tiền nợ nội dung. Nhìn đến đây Lâm Uyển Nhu thân thể nhoáng một cái, trong nháy mắt hiểu rõ ra. Đồng thời nàng hướng về phía ngoài cửa sổ miệng nói, họ Triệu, ta viết ngươi tổ tiên. Ít mẹ nó nói nhảm. Nghe được Lâm Uyển Nhu gào thét, cái này đại hán bỗng nhiên vỗ bàn một cái, bạc đây. Lời vừa nói ra, Lâm Uyển Nhu khí thế mềm nhũn. Hắn đem trên người ngân phiếu bạc vụn toàn bộ lấy mà ra. Chợt dùng yểu điệu thanh âm mở miệng nói, vị đại ca kia, trên người của ta cứ như vậy hơn 200 lượng bạc. Ngươi giơ cao đánh khẽ. Hơn 200 lượng. Không giống Lâm Uyển Nhu nói hết lời, hắn từ kia trực tiếp cắt dứt hắn ngôn ngữ, đẩy đi chỗ khác này ăn mày đây. Không có tiền cũng được. Cho lão tử nghĩ biện pháp làm công trả nợ. Nói ra, hắn hướng về phía tả hữu hán tử nói ra, dẫn hắn tới. Dứt lời, hắn thuận dịp quay người đi ra túy tiên lâu. Ngay tại hắn quay người nháy mắt. Hắn tả hữu hai cái hán tử trực tiếp nhấc lên Lâm Uyển Nhu, đi theo hán tử sau lưng. Vừa đi, Lâm Uyển Nhu còn vừa giãy giụa. Đồng thời hắn dùng khàn cả giọng thanh âm hò hét nói, họ Triệu, ta viết ngươi tổ tiên. Chương 1143, Nobuhide Kamizumi. Kinh thành, Ngọc Thân Vương Phủ. Thế tử ngồi ngay ngắn đình nghỉ mát bên trong. Tay hắn nắm kỳ phổ, chau mày. Lúc này đối diện bàn cờ bên trên tàn cuộc như có điều suy nghĩ. Cát. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Cái kia tú y nam nhân thân thể nhoáng một cái, dĩ nhiên xuất hiện ở đình nghỉ mát bên ngoài. Chuyện gì? Đối với tú y nam nhân xuất hiện, thế tử cũng không ngẩng đầu lên nói. Hắn ngôn ngữ lạnh lùng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm bàn cờ. Không có chút nào dịch chuyển. Thế tử điện hạ. Nghe được thế tử ngôn ngữ, tú y nam nhân mở miệng nói ra, đông doanh cao thủ đã đến. Lúc này chính đang đại sảnh chờ ngươi. À. Nghe thấy lời ấy, thế tử chậm rãi ngẩng đầu lên, đông doanh dưới đây xa xôi ngàn dặm. Bọn họ cư nhiên như thế nhanh chóng đã đến kinh thành. Bởi vậy có thể thấy được bọn họ phi thường lo lắng a. Lời đến nơi đây, thế tử lắc đầu. Hắn cầm bốc lên một hạt quân cờ, nói khẽ tới bao nhiêu người. Hồi thế tử. Nghe vậy, cái này tú y nam nhân mở miệng nói ra, 5 cái. Lạch cạch. Lần này ngôn ngữ vừa ra, thế tử trong tay quân cờ rơi vào trên bàn cờ. Trên mặt vẻ kinh ngạc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lần này đông doanh hoàng thất chỉ 5 người. Hừ. Lúc này hắn lạnh rên một tiếng, mở miệng nói, rốt cuộc là Đông Hải nơi chật hẹp nhỏ bé. Năm đó phiên bang sứ giả ngoài ý muốn mất mạng. Cái kia người gì cũng phái một thuyền sứ đoàn tới tiền. Cái này đông doanh thế mà chỉ 5 người. Thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Nghe thế tử ngôn ngữ, một bên tú y nam nhân không nói thêm gì. Thấy một màn như vậy, thế tử bỏ lại trong tay kỳ phổ, đi thôi, đợi ta thay quần áo khác đại sảnh nhìn một chút. Nhìn một chút đông doanh tới 5 người đều là thứ gì mặt hàng. Lời đến nơi đây, thế tử cất bước, hướng về gian phòng đi đến. Chỉ chốc lát sau, vương phủ chính sảnh. Thế tử đổi lại một bộ cẩm y hoa phục, cất bước đi tới trong đại sảnh. Vừa mới bước vào đại sảnh, hắn liền thấy 5 cái nam nhân ngồi ngay ngắn bên trái. Lúc trước Taro lúc này đang cẩn thận hầu hạ ở một bên. Năm người này đầu đội mũ rộng vành, lấy ám kim vũ dệt. Bên hông còn nằm ngang võ sĩ đao. Nhất là nhất trung tâm người kia võ sĩ đao càng là xuất chúng. Không chỉ có ô mộc làm vỏ, kim tuyến câu một bên. Tại chuôi đao nơi còn tạm khắc lấy một đóa hoa cúc nở rộ. Tại tia sáng chiếu xuống hiển lộ ra sáng chói hào quang. 16 cánh cúc hoa. Cúc một văn chữ. Nhìn lướt qua thân đao tạm khắc cúc hoa, thế tử trong lòng âm thầm suy nghĩ. Mặc dù đầu đội mũ rộng vành, để cho người ta thấy không rõ bộ dáng. Nhưng là cây bảo đao này hay là hiển lộ ra hắn bất phàm địa vị. Thấy một màn như vậy, thế tử trong lòng không khỏi âm thầm suy tư. Cái này nhất trung tâm nam nhân này. Đến cùng là thần thánh phương nào? Trong lòng mặc dù hết sức kinh ngạc, nhưng thế tử trên mặt hay là lộ ra một nụ cười. Hắn nhìn vào đám người, mở miệng nói, chư vị từ đông doanh đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón. Còn hướng chư vị thứ tội. Nói ra, thế tử liền chuẩn bị chắp tay hành lễ. Thế tử không cần đa lễ. Thấy một màn như vậy, trong năm người người cầm đầu mở miệng nói, chuyện nguyên nhân chúng ta đều tại Taro trong tín thư biết được. Musashi mất mạng kim lăng, thi thể bị mang người xả thành mảnh vụn, chỉ lưu một cái tay gãy. Nếu không có thế tử cáo chi, chúng ta sợ rằng vẫn chưa hay biết gì. Nói ra, hắn đột nhiên giương một tay lên. Xoạt! Nhất thời đang lúc, một cái thân mặc ám kim vũ dệt nam nhân đứng lên. Đem một cái giương đặt ở thế tử trước mặt. Sau khi mở ra, lại phát hiện trong đó chính là dòng giã một giương hoàng kim. Điểm này hoàng kim bất thành kinh ý. Mở giương ra thời điểm, người cầm đầu thanh âm chậm rãi chuyển đến, coi như làm thành thế tử tìm kiếm Musashi tạ lễ. Người này ngôn ngữ trầm thấp, ông cụ non. Đang hô hoán thế tử đồng thời, không có mang điện hạ hai chữ. Trong câu chữ mang theo một cỗ lạnh lùng cảm giác. Hắn thái độ cùng hắn trước đó tiếp xúc đông doanh người một trời một vực. Ta cùng với Musashi huynh mới quen đã thân. Ý niệm tới đây, thế tử mở miệng nói ra, hắn gặp đại nạn, ta như thế cách làm cũng là việc nằm trong phận sự. Không biết các hạ xưng hô như thế nào. Mọi người đều là người mình, không ngại lấy xuống mũ rộng vành nói chuyện. Lúc này thế tử muốn biết người này rốt cuộc là ai. Ha ha. Nghe được thế tử ngôn ngữ, cái này người cầm đầu cười ha ha, thế tử lời ấy có lý. Đã như vậy, lão phu thuận dịp lộ cái chân dung a. Lời đến nơi đây, người cầm đầu chậm rãi tháo xuống mũ rộng vành. Nhất thời tầm đó một cái râu tóc bạc trắng, ánh mắt sắc bén lão giả thuận dịp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nobuhide Kamizumi. Thấy một màn như vậy, thế tử ánh mắt đột nhiên trợn lên. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, trước mắt người này lại là đông doanh kiếm hào, Nobuhide Kamizumi. Người này một đời si mê kiếm đạo, chính là đông doanh hoàng thất kiếm đạo sư phụ. Nobuhide Kamizumi, Shimori Ito, Jingoro Kaiten, cùng xưng là hoàng đế Santengu. Chính là trừ bỏ thiên hoàng bên ngoài mạnh nhất ba người. Chính là có cái này ba người. Hoàng thất mới đủ lấy cùng đại đạo tông chống lại. Trong đó Nobuhide Kamizumi chính là hoàng thất Santengu đứng đầu, chính là trong đó thực lực mạnh nhất một vị. Nguyên lai là Nobuhide tiền bối. Nhìn thấy Nobuhide Kamizumi, thế tử liền vội vàng hành lễ, thực sự là cửu ngưỡng đại danh, hôm nay gặp mặt quả nhiên là khí vũ bất phàm. Thế tử quá khen. Nhìn thấy thế tử hành lễ, Nobuhide Kamizumi khẽ khom người, ta bất quá là một đã có tuổi lão hồ đồ mà thôi. Lần này thiên hoàng bệ hạ biết được Musashi mất mạng, đặc biệt phái ta đến đây trung nguyên. Thứ nhất là cảm tạ thế tử cáo chi tri ân. Thứ hai chính là chém giết hại chết Musashi người, để cho hắn nợ máu trả bằng máu. Bây giờ chuyện làm thứ nhất dĩ nhiên hoàn thành, chúng ta cũng nên tiến về Kim Lăng. Lời đến nơi đây, Nobuhide Kamizumi đứng dậy. Hiển nhiên liền chuẩn bị rời đi. Nobuhide tiền bối. Nhìn thấy Nobuhide Kamizumi đứng dậy, thế tử mở miệng nói đến ta cũng xem như Musashi bằng hữu. Không ngại phái ta ít nhân thủ là tiền bối dẫn đường. Mọi người cùng nhau là Musashi điện hạ báo thù. Ha ha. Nghe được thế tử ngôn ngữ, Nobuhide Kamizumi lắc đầu. Hắn đeo lên lần nữa mũ rộng vành, mở miệng nói thế tử đối ta không hiểu rõ. Năm đó ta cũng từng viễn độ trùng dương đi tới Trung Nguyên đi khắp. không chỉ có để cho ta thấy được Trung Nguyên võ học bác đại tinh thâm, đối với bản đồ địa mạch vậy có hiểu biết. Đối với Kim Lăng vị trí, lão phu hay là nhận được. Cũng không nhọc đến Thế tử Điện Hạ quan tâm. Nói ra hắn khẽ khom người, mở miệng nói ra cáo từ. Một lời dứt lời, hắn nhìn một bên Taro một cái. Chợt quay người hướng về bên ngoài đi đến. Nhìn thấy một màn này, một bên bốn nam nhân cùng Taro vội vàng đứng dậy. Lành nghề hành lễ về sau. Thuận dịp đi theo Nobuhide Kamizumi sau lưng, hướng về bên ngoài đi đến. Nobuhide sư phụ. Xuất Ngọc Thân Vương phủ, Taro vội vàng đuổi theo, chúng ta vì cái gì không cho Thế tử Điện Hạ hỗ trợ. Có trợ giúp của hắn, chúng ta thay Musashi Điện Hạ báo thù không phải càng thêm thuận lợi không? Taro. Nghe vậy, Nobuhide Kamizumi lông mày nhíu lại, mở miệng nói, người đi thế gian như đi sương mù bên trong. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, không cần thiết tin tưởng hắn người lời nói của một bên. Chương 1134, tung tích. Lời nói của một bên. Nghe được Nobuhide Kamizumi ngôn ngữ, Taro thân thể cứng đờ. Lúc này hắn giống như minh bạch cái gì. Hắn nhìn vào Nobuhide Kamizumi, mở miệng nói, Nobuhide sư phụ. Ngươi là nói, Thế tử đang nói láo. Thực cũng tốt, giả cũng được. Nghe thấy lời ấy, Nobuhide Kamizumi lắc đầu, hay là biết rõ ràng chân tướng cho thỏa đáng. Năm đó ta từng nghe tín người khác xúi dục, cầm kiếm ngộ sát bạn bè. Biết rõ về sau dĩ nhiên hối tiếc không kịp. Lời đến nơi đây, hắn than nhẹ một tiếng. Chợt tiếp tục nói, ta trước kia từng đi khắp Trung Nguyên, rất thích nơi này. Nơi đây đất rộng của nhiều, dân phong thuần phác, ta cũng ở đây làm quen không ít bằng hữu. Cho nên ta không hy vọng chuyện năm đó xảy ra lần nữa, từ đó ngộ sát người tốt tính mệnh. Càng không cần nói Musashi bỏ mình tin tức, là cùng đại đạo tông cấu kết Ngọc Thân Vương phủ truyền tới. Trong ngôn ngữ, Nobuhide Kamizumi trong mắt phun xuất một tia tinh mang. Đại đạo tông. Nghe được Nobuhide Kamizumi ngôn ngữ, Taro thân thể đột nhiên khẽ giật mình. Cho tới bây giờ hắn hồi tưởng lại. Musashi đến đây Trung Nguyên là vì tranh thủ Ngọc Thân Vương hỗ trợ. Rõ ràng là đến đây tìm kiếm hỗ trợ. Kết quả lại chết tại Kim Lăng. Nếu là đem hai người liên quan lên, liền có thể phát giác ở trong đó không hợp lý chỗ. Nobuhide sư phụ. Lúc này đại lãng đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì. Đi. Không giống Taro nói hết lời, Nobuhide Kamizumi mở miệng nói ra, đang làm hiểu rõ sự tình trước đó, bất luận cái gì tự dưng suy đoán đều là dư thừa. Chúng ta hay là trước đến Kim Lăng, lại nói những chuyện khác. Một lời dứt lời, Nobuhide Kamizumi chậm rãi hướng về kinh thành bến đò đi đến. Thấy một màn như vậy, Taro vậy vội vàng đi theo. Mà nhưng vào lúc này, Thế tử vẫn đứng ở vương phủ trước cửa nhìn vào Nobuhide Kamizumi bóng lưng. Trong mắt của hắn lạnh lẽo phun ra nuốt vào, phảng phất như rắn độc. Thế tử điện hạ. Lúc này, cái kia thân mang tú y nam nhân mở miệng nói ra, cái này Nobuhide Kamizumi thái độ cực kỳ lãnh đạm. Tựa hồ cũng không phải là rất tin tưởng chúng ta. Hừ. Thế tử lạnh rên một tiếng, mở miệng nói, hoàng thất Santengu, quả nhiên không phải dễ gạt như vậy. Vậy ta lập tức cho đại đạo tông đi một phong thư từ. Nghe được thế tử ngôn ngữ, cái kia thân mang tú y người mở miệng nói, đem Nobuhide Kamizumi vị trí nói cho bọn hắn. Để bọn hắn đối với hắn bày ra vây giết. Hoàng thất Santengu đứng đầu bỏ mình có thể suy yếu rất lớn hoàng thất thực lực. Bọn họ khẳng định rất tình nguyện đáp ứng. Không cần. Thế tử khoát tay áo, mở miệng nói, ta vài ngày trước thì thông chi Liễu Sinh Thạch Huyền Trai. Nhìn thời gian bọn họ vậy cũng sắp đến. Lời vừa nói ra, cái này tú y nam nhân không khỏi sững sờ. Đã thấy hắn nhìn vào thế tử, mở miệng nói, thế tử điện hạ ngay từ đầu liền biết hôm nay kết quả. Trong ngôn ngữ, trên mặt của hắn tràn đầy ngạc nhiên. Hắn lúc này kinh ngạc tại thế con thao tác. Không. Nghe vậy, thế tử lắc đầu, là ta ngay từ đầu, không có ý định để cho người của hoàng thất còn sống trở về đi. Musashi chết bởi trấn long đàm, đây là sự thật không thể chối cãi. Nếu là trong khi đánh nhau chết sống đối phương nói ra ngày đó sự tình, hoàng thất nói không chừng sẽ dừng tay hỏi thăm. Đến lúc đó ngược lại sẽ bại lộ chúng ta. Vì để tránh cho như thế phong hiểm, ta tại Taro báo tin Thiên Hoàng chuyển ngày thì cho Đại Đạo Tông đi thư từ. Kể từ đó cho dù sự tình bại lộ, cũng có Đại Đạo Tông xuất thủ thay chúng ta chùi đít. Quan trọng nhất là, thu hoạch Đại Đạo Tông tín nhiệm, đối với chúng ta lui về phía sau cũng có chỗ tốt. Cớ sao mà không làm đây? Nói ra Thế Tử híp đôi mắt một cái. Trong đó phun xuất như rắn độc lạnh lẽo. Nghe được Thế Tử như thế ngôn ngữ, cái này Tú Y nam nhân không khỏi trợn mắt hốc mồm. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Trước mắt Thế Tử, muốn so Ngọc Thân Vương càng thêm âm tàn độc ác. A, à, nhưng vào lúc này, Thế Tử ngáp một cái. Hắn khoát tay áo, mở miệng nói, tốt rồi, trở về đi. Chuyện này liền để bọn họ đi giày vò tốt rồi. Nói ra, Thế Tử chậm rãi quay đầu, hướng về Vương Phủ Hoa Viên đi đến. Ngày kế tiếp buổi trưa, Túy Tiên Lâu. Lão Mê Tiền. Nhìn vào trong quầy Vương Giã, A Cát mở miệng nói ra, hôm qua buổi tối liền không có nhìn thấy cái kia Lâm Uyển Nhu trở về. Ngươi nói hắn hiện tại thế nào? Nói gần nói xa, A Cát trên mặt viết đầy tò mò. Hắn lúc này phi thường muốn biết cái này Lâm Uyển Nhu đến cùng là cái kết cục gì. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạ mấy người cũng đi theo gật đầu một cái. Từ khi hôm qua Lâm Uyển Nhu bị mang đi về sau, thì vẫn không có nhìn thấy hắn trở về. Bây giờ đám người đối với hướng đi của hắn hết sức tò mò. Ngươi một cái danh con. Nghe vậy, Vương Giã lườm một cái, ngươi hỏi ta hỏi ai a? Ta nào biết được hắn thế nào? Ngươi muốn thật muốn biết, cùng Lão Triệu đến vấn Lão Triệu đi. Nói gần nói xa, Vương Giã để lộ ra một trận không kiên nhẫn. Nhìn vào Vương Giã thái độ như thế, A Cát đang chuẩn bị nói cái gì? Mẹ liệt! Mà nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, đã thấy Triệu Bộ đầu đầy mồ hôi đi đến. Hắn tìm bàn lớn đặt mông ngồi xuống. Trên mặt tràn đầy mệt nhọc chi ý. Nha, Lão Triệu! Nhìn thấy Triệu Bộ đầu bộ dáng, đám người nhất thời là đi qua, cái kia Tử Yêu Tinh thế nào? Này, đừng nói nữa! Nghe được đám người gửi công văn đi, Triệu Bộ đầu vỗ đùi, mở miệng nói, người hồi phủ Tô Châu. Hồi Tô Châu! Lời vừa nói ra, đám người không khỏi sững sờ. Bọn họ nhớ rõ ràng Lâm Uyển Nhu hôm qua là bị cho vay con mang đi. Tốt như vậy mang đến trở lại Tô Châu. Không phải. Lạnh thậm chí, Bạch Lộ Hạ mở miệng nói ra, để cho hắn chạy. Chạy! Triệu Bộ đầu bĩu môi một cái, mở miệng nói, hắn chạy sao? Đám này cho vay con người gần nhất cũng không biết. Để cho người ta trả tiền cũng không động thủ, vậy không dọa người. Có thể trả tiền thì buộc trả tiền, còn không lên liền lấy dịch trả nợ, tất cả luật pháp bên trong không một điểm khác người chỗ, làm cho quan phủ muốn quản đều không chỗ quản. Hơn nữa cái kia Tử Yêu Tinh bộ dáng đích xác đoan chính. Liền bị lấy dịch trả nợ phương thức đưa đến Tô Châu Tượng Cô Quán làm tiểu quan A. Nói đến đây, phảng phất là sợ nói không rõ ràng. Gần hắn lại bồi thêm một câu, kỳ hạn 5 năm, làm công trả nợ. Phốc! Lời vừa nói ra, một bên uống nước Lý Thanh Liên một ngụm nước phun mà ra. Cái gọi là Tượng Cô Quán, chính là không hơn không kém Phong Nguyệt nơi trốn. So với Di Hồng Viện bậc này chỗ, Tượng Cô Quán tướng mạo lại là nữ tử cùng có Long Dương đoạn tụ sao, đồng tính luyến ái, đam mê nơi trốn. Bên trong tất cả đều là thân mang nữ trang, bộ dáng thanh tú nam tử. Như thế chỗ tại đều thành phố lớn đều có phần bị nữ tử đám người hoan nghênh. Cũng tính được là một đạo kỳ quan. Nghe được Triệu Bộ đầu phen này ngôn ngữ, đám người không khỏi không còn gì để nói. Giả gái lừa đảo bị người đưa vào Tượng Cô Quán. Đây con mẹ nó thật có thể nói là vật tận kỳ dụng, toàn bộ là nhân tài. Trong lúc nhất thời, đám người thế mà không biết nên nói cái gì. Chương 1135, đến. Thời gian ung dung, trong nháy mắt 5 ngày đã qua. Chính là lúc trạng vạng tối. Đưa đi cái cuối cùng khách nhân, Túy Tiên Lâu cũng trở về trong yên tĩnh. Đám người ngồi ở khách sạn đại sảnh bên trong, nhìn phía trước bàn ăn. Trước mặt trên bàn cơm. Cái thanh kia toàn thân màu đỏ võ sĩ đao an tĩnh nằm đặt ở đám người trước mặt. Hắn trên thân đao ánh sáng màu đỏ phun ra nuốt vào, lúc ẩn lúc hiện. Nhìn qua có loại cảm giác yêu dị. Bậc này bộ dáng đem so với lúc trước cái loại này kịch liệt run rẩy, dĩ nhiên yếu nhỏ không ít. Giống như đã tiêu hao hết quanh thân tinh lực giống như. Không phải. Nhìn trước mắt võ sĩ đao, A Cát vuốt cằm nói ra, đao này không hợp lý a. Trước một hồi còn tinh thần hăng hái, Tư Nhị Oa nhảy loạn. Cái kia ánh sáng màu đỏ động một chút lại phóng lên tận trời, thẳng vào Vân Tiêu. Như thế nào cho tới hôm nay thì ỉu xìu đi à nha. Trong ngôn ngữ, A Cát trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc chi ý. Lời vừa nói ra, đám người vậy đi theo gật đầu. Hôm nay đem võ sĩ đao phản ứng vô cùng quái dị. Chẳng lẽ muốn phát sinh chuyện gì? Này! Nghe được A Cát ngôn ngữ, một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, đây có cái gì kỳ quái đâu. Thật là nhiều cái gì cũng là ngay từ đầu cứng chắc hết sức, sinh lực gấp trăm lần. Dùng nhiều mấy lần cũng liền ỉu xìu a. Đây không phải là tình huống bình thường sao? Trong ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm vẻ mặt lạnh nhạt. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi sững sờ. Bọn họ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Nguyên một đám trên mặt viết đầy im lặng thần sắc. Thật là nhiều đồ vật ngay từ đầu cứng chắc hết sức, sinh lực gấp trăm lần. Dùng nhiều mấy lần cũng liền ỉu xìu a. Cái này thật tốt ngôn ngữ. Như thế nào đến Bạch Lộ Hạm trong miệng thì có loại cảm giác kỳ quái đây? Chẳng lẽ? Nghĩ tới đây, đám người cùng nhau quay đầu nhìn về A Cát nhìn lại. Trong ánh mắt mang theo từng tia ngoạn vị thần sắc. Nhìn vào đám người quăng tới ánh mắt, A Cát đầu tiên là sững sờ, chợt phản ứng lại. Không phải. Lúc này, A Cát nhìn vào đám người mở miệng nói, lời này là nàng nói. Các ngươi nhìn ta làm gì? Cái này cùng ta có cái rắm quan hệ a? Nói gần nói xa, A Cát vẻ mặt mộng bức. A Cát. Nhìn vào A Cát phản ứng, Vương Dã vỗ vai hắn một cái, có một số việc, tự ngươi nói không tính. Liền phải người bên cạnh ngươi nói mới chân thực. Còn có A, thân thể là nam nhân tiền vốn, phải nhiều chú ý bảo dưỡng. Đừng tưởng rằng bản thân trẻ tuổi thì quá phận tiêu xài. Thực sự không xong, trở về Xuân Đường mua lạng hồ rượu thuốc bổ một chút. Lời vừa nói ra, nhất là nghe được rượu thuốc hai chữ này về sau, A Cát trong nháy mắt thì phản ứng lại. Đã thấy hắn nhìn trước mắt Vương Dã, đang chuẩn bị mở miệng. Ông! Mà nhưng vào lúc này, trước mắt mọi người võ sĩ đao đột nhiên chấn động. Chợt khởi đầu run rẩy bắt đầu lên. Hắc! Nhìn trước mắt run rẩy võ sĩ đao, A Cát lông mày nhíu lại, cái này lại giật lên đến. Động, mới vừa nói hai người câu ỉu xìu A ngươi còn chưa hài lòng. Lúc này còn muốn chống đỡ chứng tỏ chính mình sao? Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã khóe miệng kéo một cái đang chuẩn bị mở miệng. Nguyên lai ở chỗ này. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến. Thanh âm này trầm thấp ổn trọng. Trong đó mang theo một cỗ khó che giấu sắc bén chi ý. Theo những lời này, một cơn gió mạnh gào thét mà lên. Soạt! Nguyên bản đóng lại Túy Tiên lâu đại môn đột nhiên rộng mở. Cái kia kinh khí tràn vào đại sảnh bên trong, một mạch thổi đám người quần áo vũ động, bay phất phới. Cảm nhận được biến hóa bất thình lình, trong lòng mọi người giật mình. Quay đầu nhìn về ngoài cửa nhìn lại. Đã thấy lúc này ánh tà dương đỏ quạch như máu, một mảnh hôn hồng. Như máu tà dương phía dưới. Sáu cái thân ảnh đang từ xa đến gần, chậm rãi hướng về Túy Tiên lâu đi tới. Bởi vì ánh mặt trời duyên cớ, hơn nữa đầu đội mũ rộng vành. Khiến cho mọi người thấy không rõ dung mạo của bọn hắn. Nhưng là thông qua hắn ám kim vũ dệt cùng bên hông võ sĩ đao. Đám người một cái liền có thể nhận ra những người này đều đến từ Đông Doanh. Lại là Đông Doanh người. Thấy một màn như vậy, mọi người tại trong lòng âm thầm suy nghĩ. Mọi người ở đây âm thầm suy tư thời khắc. Cái kia người cầm đầu cánh tay vừa nhấc, hư không cầm nắm. Ông! Chỉ một thoáng, một tiếng vang trầm truyền đến. Ngay sau đó trên bàn chuôi này võ sĩ đao như bộc gặp chủ, tự mình hướng về trong tay nam nhân bay đi. Không tốt. Thấy một màn như vậy, A Cát kinh hô một tiếng, hắn muốn đoạt đao. Một tiếng kinh hô về sau, hắn dưới chân phát lực. Chỉ nghe một tiếng vang trầm. A Cát thân phun kim quang, phảng phất giống như thoát nòng súng như đạn pháo hướng về võ sĩ đao đột nhiên đuổi theo. Hắn lúc này muốn vượt lên trước một bước đem võ sĩ đao nắm trong tay. Đoạt đao. Nhìn thấy A Cát xuất thủ, cái kia cầm đầu người phát ra một tiếng ngoạn vị thanh âm. Đã thấy hắn thân thể nhoáng một cái vượt lên trước đem võ sĩ đao nắm trong tay. Đồng thời ngón cái vẩy một cái đao hàm. Bang lang. Chỉ nghe một tiếng vang lanh lảnh, cái kia toàn thân đỏ ngầu võ sĩ đao đột nhiên ra khỏi vỏ. lôi cuốn một cỗ kình lực phá không mà ra, hướng thẳng đến ngực của A Cát đánh tới. Gặp cái này võ sĩ đao mang theo phong khỏa tinh thần bay ngược mà đến, A Cát hai mắt trợn lên. Đã thấy hắn không dám khinh thường, đột nhiên một chưởng chộp oanh ra. Trong phút chốc, một đạo kim sắc chưởng lực phá không mà ra, cùng cái này võ sĩ đao đánh vào cùng một chỗ. Keng, chỉ nghe một tiếng vang lanh lảnh. Cái này màu đỏ võ sĩ đao bị A Cát một chưởng đẩy lui. Thấy vậy một màn, cái kia người cầm đầu đem võ sĩ đao vỏ đao hướng về phía trước đưa tới. Bang lang, theo một tiếng vang giòn. Cái này võ sĩ đao dễ như trở bàn tay liền bị đặt vào trong vỏ. Trái lại A Cát lại là thân thể rút lui hai bước, mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Hảo tuấn công phu. Nhìn thấy A Cát bị bản thân đẩy lui, cái này người cầm đầu mở miệng khen, một cái chạy bàn tiểu nhị thế mà có thể đem Phật môn võ học xây tới mức như thế. Trung Nguyên đại địa, quả nhiên là địa linh nhân kiệt. Ngươi là ai? Nghe được cái này người cầm đầu ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra, vì sao đến đây đoạt đao? Đoạt đao? Nghe vậy, cái này người cầm đầu khẽ cười một tiếng, hắn đem võ sĩ đao trước người quét ngang, nói, đao này tên là Huyết Vũ, chính là ta Đông Doanh Hoàng Thất Bảo Đao. Vốn là ta Đông Doanh trong Hoàng Thất Thân Vương Musashi đồ vật. Ta ngược lại nghĩ muốn hỏi các ngươi. Thanh này đao như thế nào đến trong tay các ngươi? Trong lời nói, cái này người cầm đầu chậm rãi tháo xuống trên đầu mũ rộng vành. Nhất thời đang lúc một cái dung mạo uy nghiêm, ánh mắt sắc bén lão giả thuận dịp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người này không phải Nobuhide Kamizumi, thì là người nào? Đông Doanh Hoàng Thất, nội thân vương Musashi. Nghe được Nobuhide Kamizumi ngôn ngữ, trong lòng mọi người đột nhiên khẽ động. Ngày đó tại Trấn Long Đàm tập kích mọi người hắc y nhân bộ dáng, nhất thời xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chẳng lẽ trước đó vài ngày tại Trấn Long Đàm tập kích mọi người hắc y nhân? Chính là trong miệng cái gọi là họ hàng bên vợ vương Musashi. Ta Đông Doanh nội thân vương Musashi mất mạng Trung Nguyên. Nhìn trước mắt ngây người đám người, Nobuhide Kamizumi mở miệng nói ra, bây giờ hắn yêu đao Huyết Vũ lại đến trong tay các ngươi. Ta nghĩ, cái này hẳn không phải là cái gì trùng hợp thôi. Lời đến nơi đây, Nobuhide Kamizumi chân mày hơi nhíu lại. Một cỗ khí thế vô hình trong nháy mắt đè xuống. Chương 1136, không phải là đối thủ. Không phải trùng hợp. Cảm nhận được uy áp chạm mặt tới, A Cát trầm giọng nói, hắn thừa dịp chúng ta kiệt lực thời khắc xuất thủ đánh lén, muốn đẩy ta vào chỗ chết. Bậc này hèn hạ vô sỉ hạng người. Mất mạng Trung Nguyên chính là chết chưa hết tội. Liễu Sinh Tông cảnh độc hại đại thiện tự, khiến cho A Cát hai vị sư phụ ôm hận mất mạng. Nguyên nhân chính là như thế. Bây giờ A Cát đối với Nobuhide Kamizumi bậc này Đông Doanh người, lại là địch ý 10 phần. Ngôn ngữ đang lúc càng là không có nửa phần khách khí. Ông! Lời vừa nói ra, Nobuhide Kamizumi hai mắt trợn lên. Đã thấy quanh người hắn chấn động, quanh thân ám kim vũ dệt vô phong từ cổ. Đồng thời hắn đem Huyết Vũ gặt hái tại bên hông. Ngón cái đặt tại đao hàm phía trên, nói khẽ tuổi còn nhỏ võ công mặc dù anh tuấn, miệng lại là độc ác đến cực điểm. Cũng tốt. Lão phu thuận dịp trừng trị ngươi một phen, hỏi lại trong suốt nguyên do. Lời đến nơi đây, hắn chân trái tiến lên trước một bước, đột nhiên phát lực. Cát, theo một tiếng vang nhỏ. Nobuhide Kamizumi thân thể giống như lăng không na di nhất bàn xuất hiện ở A Cát trước người. Đồng thời ngón cái đẩy đao hàm, trong tay Huyết Vũ đột nhiên chém nghiêng xuống. Hiu, chỉ nghe một tiếng lăng lệ âm thanh xé gió. Một đạo huyết sắc đao mang nghiêng lướt mà ra, hướng về A Cát vào đầu chém tới. Chiêu này vừa ra, đao thế trầm trọng, kinh khí lành lạnh. Thoáng như thiên ngoại lưu tinh đồng dạng, tật chảm mà xuống. Tốc độ kia nhanh chóng, để cho người ta khó có thể tin. Thấy một màn như vậy, A Cát trong lòng hoảng hốt. Hắn biết rõ cái dòng nước suối này Kamizumi thực lực chắc tuyệt, nhưng không nghĩ tới thực lực thế mà cường hoành như thế. Đạo này đao kình chưa đến. Hắn kình khí dĩ nhiên cào đến hắn hai gò má đau nhức hết sức. Ý niệm tới đây, A Cát không dám khinh thường. Đã thấy hai tay của hắn kết hàng thế minh vương bất động tôn ấn, mở miệng nói ta mật mới tương ứng, bản thân bản cùng tôn, có thể khắp nhập Phật trí, bất động minh vương tôn. Ông! Theo A Cát ngôn ngữ, quanh người hắn nội khí phồng lên, hùng hồn hết sức. phóng nhãn nhìn lại thoáng như cái kia bất động minh vương tôn đồng dạng, hùng tráng phi thường. Đối mặt cái này chặt nghiêng mà đến lành lạnh đao khí, hắn hai mắt ngưng tụ. Ngay sau đó đột nhiên một chưởng lôi cuốn thế bài sơn đảo hải, mạnh mẽ đánh ra. Nổ! Chỉ nghe một tiếng tiếng vang ầm ầm. Cái này rời núi lấp biển một chưởng trong nháy mắt cùng cái này đỏ tươi đao khí chạm tại cùng một chỗ. Thoáng như chiều dâng kình lực giống như là biển gầm chút xuống mà ra. Chỉ trong nháy mắt công phu, thuận dịp đem bốn phía gạch xanh nghiền nát. Trong khoảnh khắc kích thích mảng lớn bụi mù. Chính là Nobuhide Kamizumi sau lưng năm người cũng bị này khí tức trong nháy mắt bước lui. Túy Tiên Lâu đóng chặt cửa sổ vậy trong nháy mắt này đột nhiên rộng mở. Thấy một màn như vậy, Vương Dã trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Mẹ! Chịu đựng như thế trùng kích đều không có hư mất. Môn này cửa sổ bạc quả nhiên không bỏ phí. Hài lòng sau khi hắn nhìn về phía A-Cát, trên mặt dĩ nhiên lộ ra một tia thâm trầm. A đánh bại. Vẻn vẹn một chiêu này, hắn thuận dịp đó có thể thấy được A-Cát dĩ nhiên bị thua. Bạch bạch bạch. Ngay tại Vương Dã trong lòng âm thầm suy tư thời khắc, liên tiếp muộn hưởng chuyện lai. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đã thấy A-Cát rút lui hơn 10 bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Cả người sắc mặt mạnh mẽ tái đi. Hai tay đều đã run rẩy lên. Hiển nhiên. Mới vừa rồi Nobuhide Kamizumi một chiêu chỉ uy, dĩ nhiên để hắn hai tay thoát lực. Thấy một màn như vậy, Vương Dã âm thầm lắc đầu. A-Cát lúc này thực lực mặc dù đã đạt đến thánh cảnh đỉnh phong. Nhưng là Nobuhide Kamizumi thực lực hiển nhiên càng hơn một bậc. Vẻn vẹn mới vừa rồi một đao, thuận dịp đã có nhân tiên hai kiếp uy thế. Mà lại vẫn không có phát huy toàn bộ thực lực. Nếu không phải A-Cát tu hành đại vô lượng thần thông đã đạt đến thánh cảnh đỉnh phong. Lại thêm chi tiên nhìn đằng trước hôm khác thư tổng cương có chỗ lĩnh ngộ. Công lực càng ngày càng tinh thâm nặng nề. Nếu không mới vừa rồi một đao chịu y, A-Cát dĩ nhiên thụ thương thổ huyết. Nhân tiên. Ngay tại Vương Dã âm thầm suy tư thời khắc, A-Cát trầm giọng nói, người này lại là một nhân tiên. Hừ. Ngay tại A-Cát mở miệng thời điểm, Nobuhide Kamizumi mở miệng nói, người trẻ tuổi thực lực không tệ. Nhưng là ỷ vào thực lực ngang ngược cản rỡ, thực sự là tự mình chuốc lấy cực khổ. Ta mà lại tới dạy dỗ ngươi, cái gì gọi là khiêm tốn cung kính. Nói ra, Nobuhide Kamizumi huyết phố chém ngang, hướng về A-Cát hai chân vung. Hiu! Liền ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thê lương âm thanh xé gió truyền đến. Được nghe tiếng này, Nobuhide Kamizumi dương mắt nhìn lại. Một đạo màu đỏ thẫm đao kình từ phía dưới mà xông lên, chém ngang mà ra. Chiêu này vừa ra, tấm lụa tựa như đao kình phá không mà lên. Giống như một đạo giống như sao băng chém ngang mà đến. Hảo! Thấy một màn như vậy, Nobuhide Kamizumi mở miệng khen, đao kình đỏ cam, nóng rực hết sức, đủ để chạm thiết dung kim. Nghĩ không ra nho nhỏ này khách sạn không có gì ngoài cái này chạy bàn tiểu nhị bên ngoài, còn có đao đạo cao thủ. Như thế, vừa vặn để cho lão đầu tử hoạt động gân cốt. Một lời dứt lời, Nobuhide Kamizumi huyết vũ lưỡi đao nhất chuyển. Ông! Nhất thời đang lúc, chỉ nghe một đạo huyên náo tiếng vang. Một đạo xích sắc đao khí chém xuống mà xuống, cùng Trần Trùng đạo này đao khí chém tới. Trần Trùng cẩn thận! Thấy một màn như vậy, A-Cát vội vàng la lên, lão đầu tử này là người tiên. A! À, nghe được A-Cát thanh âm, Nobuhide Kamizumi nói khẽ, ngươi nhắc nhở đã quá muộn. Nổ! Chỉ nghe một tiếng vang trầm. Trần Trùng thân thể đột nhiên lui nhanh ra ngoài, hai tay đang kịch liệt run rẩy. Hiển nhiên! Cho dù là Trần Trùng đạo này đao khí, cũng không phải Nobuhide Kamizumi đối thủ. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người ở đây không khỏi hít sâu một hơi. Trần Trùng cùng A-Cát hai cái thánh cảnh. Tại Nobuhide tân tú thủ hạ đón lấy một chiêu liền đã hai tay thoát lực. Bởi vậy có thể thấy được, Sơn Tuyền Kamizumi mạnh hơn hai người không dứt một chút điểm. Hai người các ngươi rất mạnh. Mọi người ở đây khiếp sợ thời điểm, Nobuhide Kamizumi mở miệng nói, các ngươi rõ ràng là thánh cảnh, nhưng là nội lực lại hùng hồn không thể tưởng tượng nổi. Giống như thánh cảnh cao thủ căn bản không phải là các ngươi đối thủ. Phi. Không giống Nobuhide Kamizumi nói hết lời, A-Cát cắt một cái, lộ hạm, Lý Thanh Liên, mang theo lão mề tiền đi trước. Để ta ở lại cản hắn. Nói ra, A Cát quanh thân kim sắc kình lực lóe sáng, cả người hướng về Nobuhide Kamizumi phóng đi. Ngay tại lúc A Cát xông ra trong nháy mắt, một tiếng vang trầm truyền đến. Ngay sau đó A Cát phần bụng bị đau, cả người trực tiếp ngồi sập xuống đất. Lão phu không yêu thích chém giết. Nhìn vào A Cát ngồi sập xuống đất trong nháy mắt, Nobuhide Kamizumi mở miệng ung dung nói ra, lần này đến đây Trung Nguyên. Đều chỉ là vì cha rõ ràng Musashi bỏ mình sự tình. Phi. Không giống Nobuhide Kamizumi nói hết lời, A Cát gắt một cái, đông doanh người xảo trá vô sỉ, quỷ kế đa đoan. Cần gì ở đây làm bộ làm tịch? Người muốn giết cứ giết, ta nếu là nháy một lần mắt, thuận dịp không phải Đại Thiền Tông đệ tử. Lời vừa nói ra, A Cát hàm răng khẽ cắn liền chuẩn bị từ dưới đất bò dậy. Thấy một màn như vậy, Nobuhide Kamizumi đột nhiên nhấc chân chính là một cước. Chỉ nghe một tiếng vang trầm. A Cát thân thể trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Người tiểu tử này. Một cước đem A Cát đá ra ngoài sau, Nobuhide Kamizumi mở miệng nói, một thân Phật môn thần thông. Nói mà ra lại là đánh sống đánh chết. Thực sự là. Nói ra, Nobuhide Kamizumi hướng về A Cát đi đến. Hiu. Ngay tại giây phút này, một tiếng kêu to truyền đến. Ngay sau đó một đạo xương hàn kiếm khí phá không mà ra, hướng về Nobuhide Kamizumi mạnh mẽ công tới. Chương 1147, nói rõ ràng. Kiếm khí âm hàn, giống như sông băng. Cảm giác được cái này xương hàn kiếm khí đánh tới, Nobuhide Kamizumi lông mày khẽ động, băng hà huyền công. Chỉ tiếc tu hành quá thấp, chỉ khó khăn lắm tông sư cảnh giới. Bản lãnh như thế, còn không đả thương được ta. Lời đến nơi đây, Nobuhide Kamizumi trong tay huyết phố tiện tay vung lên. Ông, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ. Đạo này đánh tới xương hàn kiếm khí trong nháy mắt tiêu tán ra. Tản ra kình phong thổi lất phất mà qua. Trên mặt đất ngưng ra một tầng tỉ mỉ thanh xương. Siêu. Ở nơi này kiếm khí tiêu tán nháy mắt, chỉ một tiếng tiếng động truyền đến. Dương mắt xem xét, đã thấy Bạch Lộ Hạm dĩ nhiên lấn người tiến lên. Hướng về Nobuhide Kamizumi công tới. Lộ Hạm. Thấy một màn như vậy, A Cát biến sắc, ta không phải để cho ngươi mang theo lão mê tiền đi mau sao? Ngươi làm cái gì vậy? Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Đối với Bạch Lộ Hạm xuất thủ, A Cát lộ ra khá là ngoài ý muốn. Ngươi không đi, ta cũng không đi. Lúc này Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra. Trong ngôn ngữ, thế công của nàng càng bén nhọn ba điểm. Nhưng mà Nobuhide Kamizumi chính là nhân tiên cảnh giới. Hàng phục A Cát cùng Trần Trùng hai cái này thánh cảnh đều là vô cùng dễ dàng. Huống chi Bạch Lộ Hạm thời khắc nhất giới tông sư. Hắn dưới chân nhưng mà dịch chuyển mấy lần. Thuận dịp kêu Bạch Lộ Hạm thế công toàn bộ thất bại. Đồng thời lông mày của hắn dương lên một tia nghiền ngẫm thần kiếm trưởng. Ngươi là mộ anh Bạch đồ đệ. Liên quan gì đến ngươi? Nghe được Nobuhide Kamizumi ngôn ngữ. Bạch Lộ Hạm lạnh giọng nói ra. Đồng thời thế công càng ngày càng lăng lệ. Đối mặt như thế thế công, Nobuhide Kamizumi đang muốn tiếp tục mở miệng. Hiu. Mà nhưng vào lúc này, lại một tiếng kêu to truyền đến. Dương mắt lại nhìn, đã thấy một đạo kiếm khí màu xanh liên tiếp công tới. Hiển nhiên, một bên Lý Thanh Liên thấy vậy tình huống, lúc này vậy xuất thủ tham dự vào. Nhìn thấy cái này Lý Thanh Liên xuất thủ, Nobuhide Kamizumi lông mày nhíu lại có chút ý tứ. Xem ra chỉ có bắt giữ các ngươi, mới có thể nói chuyện cẩn thận. Lời đến nơi đây. Hắn tiện tay đánh tan Lý Thanh Liên kiếm khí. Đồng thời huyết phũ vỏ đao đột nhiên đâm thẳng hai lần. Chỉ nghe hai tiếng nhẹ vang lên, Bạch Lộ Hạm cùng Lý Thanh Liên trong nháy mắt bị vỏ đao đánh trúng huyệt đạo. Nhất thời đang lúc cứng tại chỗ không thể động đậy. Người cái này thần kiếm trưởng khá là chính thống. Nhìn trước mắt Bạch Lộ Hạm, Nobuhide Kamizumi mở miệng nói ra là mộ anh Bạch dạy ngươi. Phải thì như thế nào? Đối với Nobuhide Kamizumi hỏi thăm, Bạch Lộ Hạm mở miệng lạnh lùng nói, kiếm thánh tiền bối ngay tại trong thành Kim Lăng. Ngươi như không sớm làm cút ngay. Cẩn thận hắn một vệt sáng kiếm ý trực tiếp đưa ngươi chém giết tại chỗ. Thấy một màn như vậy, vương giã không khỏi cười. Kiếm thánh cùng mộ anh kiệt đại chiến một phen, thụ thương thảm trọng. Hiện tại hai huynh đệ người cùng một chỗ trở về Xuân Trong nội đường nằm thi đây. Nơi nào có công phu tới lẫn vào sự tình này? Xem ra là hù dọa Nobuhide Kamizumi, cái này Bạch Lộ Hạm cũng là hợp lại. Ha ha ha ha. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Nobuhide Kamizumi phát ra liên tiếp tiếng cười. Hắn cười vui cởi mở hữu lực, giống như nghe được chuyện gì buồn cười giống như. Ngươi cười cái gì? Nhìn vào Nobuhide Kamizumi bật cười, Lý Thanh Liên mở miệng nói, ta xem ngươi là không biết kiếm thánh tiền bối lợi hại. Ta đương nhiên biết rõ. Nghe vậy, Nobuhide Kamizumi mở miệng nói, ta không chỉ có biết rõ. Còn hiểu rất rõ. Ngay cả ta đây một ngụm trung nguyên thoại, hay là mộ anh bạch dạy ta. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi lăng ngay tại chỗ. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, lúc này lại là như vậy kết quả. Nhìn vào trên mặt mọi người thần sắc, Nobuhide Kamizumi cười lắc đầu tự giới thiệu mình một chút. Nói ra, hắn thu đao vào vỏ. Tướng trên người ám kim vũ dệt sửa sang lại một phen, trịnh trọng nói ta gọi là Nobuhide Kamizumi. Là đông doanh hoàng thất tân âm lưu giáo tập. Cũng là mộ anh bạch hảo hữu. Nói ra, hắn xoay chuyển ánh mắt rơi vào Bạch Lộ Hạm trên thân, người thần kiếm trưởng nếu là mộ anh bạch để. Người cũng coi là đồ đệ của hắn. Chúng ta hẳn là bạn không phải địch. Cho nên, mọi người vẫn là đem sự tình mở rộng nói rõ, chứ có tổn thương người của mình hòa khí. Phi. Nghe được Nobuhide Kamizumi ngôn ngữ, một bên A-Cát mở miệng nói ra, người đông doanh người cũng cùng đại đạo tông giống như. Gian trá giảo hoạt, hèn hạ vô sỉ. Ai cùng ngươi là người một nhà. Đối với đông doanh người, A-Cát không có chút nào hảo cảm. Lời vừa nói ra, Nobuhide Kamizumi xoay chuyển ánh mắt. Hắn nhìn vào ngược lại ở một bên A-Cát lắc đầu, mở miệng nói tiểu huynh đệ. Nhìn võ công của ngươi, hẳn là đại thiện tự đại vô lượng thần thông. Phải thì như thế nào? Không giống Nobuhide Kamizumi nói hết lời, A-Cát mở miệng lạnh lùng nói. Ta muốn nhắc nhở ngươi một lần. Đối với A-Cát ngôn ngữ, Nobuhide Kamizumi lắc đầu, năm đó đại thiện tự sự tình, chính là đại đạo tông cách làm. Cùng ta hoàng thất cũng không có quan hệ. A. À. Lúc này một bên Lý Thanh Liên cười lạnh nói, người đường đường hoàng thất, còn chi phối không được một cái tông môn. Cần gì tìm đến như thế lấy cớ qua loa tắc trách chúng ta. Ha ha. Nghe được Lý Thanh Liên ngôn ngữ, Nobuhide Kamizumi lắc đầu, nói ra thật xấu hổ. Chư vị đừng nhìn đại đạo tông chính là nhất giới tông môn. Nhưng là hắn thế lực cũng không nhỏ, dĩ nhiên cùng ta đông doanh hoàng thất địa vị ngang nhau nhiều năm. Bọn họ như thế nào làm việc, thiên hoàng bệ hạ thật đúng là không làm gì được bọn họ. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi giật mình. Nhất giới tông môn đủ để ảnh hưởng đông doanh hoàng thất. Thậm chí làm cái gì thiên hoàng cũng không làm gì được. Cái này đông doanh thiên hoàng làm. Quá thất bại. Ngươi lấy cái gì chứng minh? Lúc này A-Cát như cũ không tin ta, mở miệng chất vấn ta dựa vào cái gì phải tin tưởng ngươi. Liền bằng các ngươi hiện tại tất cả đều là vết thương nhẹ, còn có thể mở miệng nghi vấn ta. Nobuhide Kamizumi quay đầu lại nhìn vào A-Cát, nhàn nhạt nói nếu là đại đạo tông tới. Trừ ngươi ở ngoài, khách sạn này người tất cả đều muốn chết. Lời vừa nói ra, thoáng như cửu thiên kinh lôi trong nháy mắt rơi xuống. Để cho người ở chỗ này toàn bộ nói không ra lời. Kết hợp trước đó Liễu Sinh Tông cảnh đám người hành động, như Nobuhide Kamizumi là đại đạo tông người. Hắn kết quả thật có khả năng cùng hắn nói tới đồng dạng. Nghĩ đến nơi này, đám người đối với ngôn ngữ trong nháy mắt tin tưởng 8-9 thành. Nhìn vào mọi người ánh mắt, Nobuhide Kamizumi gật đầu một cái. Đồng thời, hắn tướng huyết vũ đao trước người quét ngang. Nhìn trước mắt đám người, mở miệng nói, hiện tại chư vị có thể nói cho ta, cây đao này là chuyện gì xảy ra à? Lời đến nơi đây, Nobuhide Kamizumi trên mặt mang nhẹ nhẹ ý cười. Nhìn vào Nobuhide Kamizumi nụ cười trên mặt, đám người nhìn nhau. Tại sau khi suy tư chốc lát, hướng về phía hắn mở miệng nói ra, đã như vậy, còn xin bên trong nói chuyện. Nghe được mọi người ngôn ngữ. Nobuhide Kamizumi quay đầu hướng về phía sau lưng đám người, dùng tiếng Nhật nói ra, vào đi. Là, nghe vậy, sau lưng đám người lên tiếng. chờ thuận dịp cùng nhau tiến nhập Ví Tiên Lâu bên trong. Chương 1148, thì ra là thế. Đi tới bên trong đại sảnh, đám người dồn dập ngồi vây quanh trước bàn. Lúc này đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Hiện trường lộ ra vô cùng yên tĩnh. Trong không khí vậy tràn ngập một cỗ khí tức quỷ dị. Dù sao song phương nhân mã vừa mới động thủ một lần. Bây giờ đột nhiên ngồi ở một cái bàn bên trên. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có vẻ hơi không được tự nhiên. Dương mắt quét qua A Cát đám người thần sắc, Nobuhide Kamizumi nhếch mép một cái. Hắn biết mình mặc dù tỏ rõ hoàng thất cùng đại đạo tông tầm đó có chỗ khác nhau. Nhưng là bậc này ngăn cách trong thời gian ngắn hay là khó có thể tiêu trừ. Chư vị. Nghĩ đến nơi này, Nobuhide Kamizumi mở miệng nói ra, ta lần này tới, cũng không có ác ý. Mà là có người viết thư nói cho ta, ta đông doanh họ hàng bên vợ vương Musashi mất mạng Kim Lăng. Thân thể cũng bị xả thành mảnh vụn, lưu lại một cái tay gãy. Cho nên, ta hy vọng chư vị có thể hướng ta nói rõ ràng chuyện trong đó, miễn cho tạo thành hiểu lầm. Lời đến nơi đây, Nobuhide Kamizumi cúi thấp đầu. Bộ dáng lộ ra khá là khẩn thiết. Chờ. Nghe được hắn phen này ngôn ngữ, Trần Trùng nhịn không được mở miệng nói ra, ngươi vừa mới nói, chuôi này võ sĩ đao là các ngươi họ hàng bên vợ vương Musashi binh khí. Tốt. Nobuhide Kamizumi gật đầu một cái. Mà ngươi lấy được tin tức, là Musashi vẫn thân Kim Lăng, thân thể cũng bị đập vỡ vụn. Trần Trùng mở miệng lần nữa vấn đạo. Là. Nobuhide Kamizumi tiếp tục gật đầu. Ta hiểu được. Nghe vậy. Trần Trùng gật đầu một cái. Đã thấy hắn ngồi thẳng thân thể, nhìn vào Nobuhide Kamizumi nói ra, nể tình ngươi cùng kiếm thánh quen biết, mới vừa rồi hạ thủ lưu tình phân thượng, ta tôn ngươi một tiếng tiền bối. Tạ. Lúc này Nobuhide Kamizumi vội vàng nói. Hắn gật đầu, lộ ra khá là khiêm tốn. Nobuhide tiền bối. Nhìn vào Nobuhide Kamizumi dáng vẻ, Trần Trùng mở miệng nói, ta lời nói thật cùng ngươi nói. Hồi trước chúng ta tại Tô Châu Trấn Long Đàm tầm bảo. Ở tại chúng ta gần mệt kiệt lực thời khắc, có một hắc y nhân cầm trong tay đao này đánh lén chúng ta. Người kia chính là thánh cảnh thực lực, chúng ta bởi vì kiệt lực, phản kháng thời khắc đều bị hắn đánh ngất xỉu. Tỉnh nữa tới thời điểm chỉ thấy đầy đất thịt nát, cùng thanh này huyết sắc võ sĩ đao, trừ cái đó ra tại không có quá nhiều gặp nhau. Trong lời nói, Trần Trùng tướng ngày đó tại Trấn Long Đàm tao ngộ nói mà ra. Nhưng lại ẩn giấu đi ma sự hiện diện của rồng. Dù sao cái này Nobuhide Kamizumi chính là đông doanh người. Lần thứ nhất gặp mặt, cũng không thích hợp đem lời nói đến quá lộ. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, Nobuhide Kamizumi thân thể sững sờ. Chợt hắn nhìn vào Trần Trùng, mở miệng nói, ngươi là nói, Musashi điện hạ là chết tại Tô Châu Trấn Long Đàm. Tốt. Lúc này Trần Trùng gật đầu một cái, chỉ ít chúng ta lần thứ nhất gặp được chuôi này võ sĩ đao lúc, là ở Trấn Long Đàm. Sau đó người áo đen kia hóa thành thịt nát, võ sĩ đao thuận dịp lưu tại chỗ nào. Chúng ta thuận dịp thuận tay mang trở về. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, Nobuhide Kamizumi lông mày trong nháy mắt vặn lên. Căn cứ thế tử nói, Musashi mất mạng chỗ chính là tại Kim Lăng. Mà bây giờ hắn đi tới Kim Lăng lại bị cáo chi Musashi là chết tại Tô Châu Trấn Long Đàm. Đối mặt như thế hoàn toàn khác biệt hai loại thuyết pháp. Trong lúc nhất thời, Nobuhide Kamizumi vậy mà không biết nên như thế nào phân biệt. Mặc dù nói pháp không giống nhau, nhưng là hắn biết rõ. Ở trong đó nhất định có một phe nhân mã đang nói láo. Taro. Nghĩ đến nơi này, Nobuhide Kamizumi mở miệng nói ra, người đi theo ta. Nói ra, hắn thuận dịp đứng dậy đi tới một bên nơi hẻo lánh bên trong. Là, nghe vậy Taro lên tiếng. Hắn cất bước đi tới Nobuhide Kamizumi một bên, thấp giọng nói, Nobuhide tiền bối, có gì phân phó? Musashi điện hạ tới Trung Nguyên là vì cái gì? Nhìn thoáng qua Taro thân ảnh, Nobuhide Kamizumi nói ra. Là vì tranh thủ Ngọc Thân Vương thế lực. Taro cúi đầu xuống mở miệng nói ra, trước đó vài ngày Musashi nghe thấy Ngọc Thân Vương bỏ mình, sở dĩ nghĩ muốn thừa dịp thế tử kế vị trước đó, tướng Ngọc Thân Vương thế lực lôi kéo tới. Để cho ủng hộ ta hoàng thất một phương. Nghe được Taro ngôn ngữ, Nobuhide Kamizumi lông mày nhíu lại, Hắn nhìn trước mắt Taro, thấp giọng nói, nếu là tới lôi kéo thế lực, Musashi không ở tại Thế Tử một bên. Chạy đến Kim Lăng tới làm cái gì? Thế Tử nói là Musashi Điện Hạ đối Kim Lăng phong quang khá là yêu thích, cho nên đặc biệt đến đây du ngoạn. Lời đến nơi đây, Taro thanh âm càng ngày càng nhỏ. Hắn lúc này vậy nhân vật chính phát giác được không hợp lý. Musashi tính tình cứng cỏi cương nghị. Nhận định sự tình tuyệt đối sẽ không bị nửa đường phong cảnh mê hoặc. Càng không cần nói buông xuống lôi kéo Thế Tử sự tình mặc kệ, một mình chạy đến Kim Lăng du ngoạn. Đối với việc này, hẳn là Thế Tử nói dối. Xem ra, chuyện này là Thế Tử nói dối. Lúc này Nobuhide Kamizumi vậy hiểu rõ ra. Nếu như là Thế Tử nói dối. Nhìn vào Nobuhide Kamizumi dáng vẻ, Taro nói tiếp, như vậy khách sạn một phương nói hẳn là lời nói thật. Thế nhưng là đang yên đang lành. Musashi tại sao phải tiến về Tô Châu, thì tại sao muốn tập kích khách sạn đám người? Nếu như là Thế Tử an bài đây. Đối với Taro nghi vấn, Nobuhide Kamizumi nói ra, người ngẫm lại xem. Lần này Thế Tử có thể làm cho chúng ta tới Kim Lăng. Vì sao không thể để cho Thế Tử đi Tô Châu đây? Lời vừa nói ra, thoáng như cửu thiên kinh lôi vào đầu rơi xuống. Trực tiếp rung động Taro đứng chết chân tại chỗ. Hắn lúc này nhìn vào Nobuhide Kamizumi, mở miệng nói, Nobuhide tiền bối, ngươi là nói. Không sai. Nobuhide Kamizumi gật đầu một cái, mở miệng nói, Thế Tử vô cùng có khả năng cùng khách sạn có thù. Musashi Điện Hạ đến đây lôi kéo với hắn, lại bị hắn hòng duy trì mượn cớ chu sát khách sạn đám người. Mà bây giờ lại tận lực tướng chúng ta dẫn tới Kim Lăng. Không giống Nobuhide Kamizumi nói hết lời, Taro hai mắt trợn lên, cái này hỗn trướng. Là hắn hại chết Musashi Điện Hạ. Còn muốn mượn tay của chúng ta tới đối phó khách sạn. Trong phút chốc, Taro minh bạch tất cả. Ha ha! Nhìn thấy một màn này, Vương Dã khóe miệng hơi hơi nâng lên. Xem ra, hai cái này đông doanh người đã đem sự tình suy nghĩ minh bạch. Ý niệm tới đây, Vương Dã đang muốn mở miệng. Mà nhưng vào lúc này, một trận khí tức quái dị từ ngoài cửa đột nhiên truyền đến. Hiu hiu hiu, chỉ nghe liên tiếp âm thanh xé gió đột nhiên vang lên. Ngay sau đó vô số thập tự phi tiêu thoáng như mưa lớn giống như phá cửa sổ mà vào, hướng về đám người mạnh mẽ đánh tới. Chỉ một trong nháy mắt. Khách sạn cửa sổ trong nháy mắt bị cái này Thế Tử phi tiêu đánh thành cái sàng. Đạo đạo ánh nắng từ lỗ rách chiếu vào. Phóng nhãn nhìn lại hết sức bắt mắt. Ta mẹ nó. Thấy một màn như vậy, Vương Dã trong lòng thầm mắng một tiếng. Bản thân mới vừa rồi còn đang tán dương cái này cửa sổ chất lượng không tệ, đi qua kình khí thổi lất phất đều không có tán loạn. Bây giờ một canh giờ không đến, cái này cửa sổ trong nháy mắt thành cái sàng. Lúc này Vương Dã nội trái tim đều đang chảy máu. Không tốt. Thấy một màn như vậy, Trần Trùng hét lớn một tiếng, có người tập kích. Mau tránh tiến vào quầy hàng. Nói ra, đám người thuận dịp lôi kéo Vương Dã, trực tiếp trốn quầy hàng bên trong. Chương 1149, Đại Đạo Tông Tứ Thần. Nhìn thấy cái này mưa lớn giống như phi tiêu đánh tới, Nobuhide Kamizumi nhướng mày. Đã thấy hắn tay cầm huyết vũ, ngón cái đẩy đao hàm. Bang lang, chỉ nghe một tiếng vang giòn. Trong tay huyết vũ trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Chỉ một thoáng chỉ thấy hồng ảnh đầy trời, đao khí tung hoành. Chỉ trong nháy mắt, cái này như mưa to phi tiêu đều bị quét xuống trên mặt đất. Mỗi một miếng cũng từ giữa đó một phân thành hai. Nhìn một cái bắt mắt đến cực điểm. Bởi vậy có thể thấy được Nobuhide Kamizumi đao pháp tinh xảo. Phi tiêu bị quét xuống đồng thời, lớn như vậy khách sạn lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Nhưng mà, ngoài cửa sát khí lại càng ngày càng tăng vọt nồng đậm. Chúng đệ tử khởi thế. Cảm nhận được như thế sát khí. Nobuhide Kamizumi nhướng mày trầm giọng nói, Đại Đạo Tông đến. Đại Đạo Tông. Nghe được lần này ngôn ngữ, các đám người trong lòng khẽ động. Bọn họ lần này cũng không nghĩ tới, Đại Đạo Tông lại đột nhiên xuất hiện. Chấn kinh sau đám người nghĩ tới mới vừa rồi Nobuhide Kamizumi ngôn ngữ. Chẳng lẽ, những cái này Đại Đạo Tông người là theo đuổi sát Nobuhide Kamizumi. Két, két, két. Mà nhưng vào lúc này, liên tiếp tiếng vang truyền đến. Dương mắt vừa nhìn, chỉ thấy bốn tên ám kim vũ dệt đệ tử dĩ nhiên rút ra võ sĩ đao nằm ngang ở bên hông. Bọn họ một tay cầm đao, một tay làm rút đao hình dáng. Dương mắt nhìn lại quanh thân kình lực thu lại thể nội, chính đang vận sức chờ phát động. Chính là Taro lúc này vậy từ phía sau lấy ra khóa liêm đưa ngang trước người. Nhìn một cái, như lâm đại địch. Thấy cảnh ấy, vương dã đám người trong lòng khẽ động. Thì trước mắt phen này cảnh tượng liền có thể thấy vậy mà ra. Cái này đông doanh hoàng thất cùng đại đạo tông ở giữa thù hận, cũng không phải là nói một cách đơn giản nói mà thôi. Nhưng vào lúc này một tiếng vang trầm truyền đến. Nguyên bản cửa lớn đóng chặt trong nháy mắt hóa thành một chùm mảnh gỗ vụn, lưu loát đầy trời mà đến. Ta mẹ nó. Thấy một màn như vậy, vương dã nhịn không được mở miệng mắng, đánh nát đại môn là lộ ra mình võ công cao hay là thế nào. Mẹ nó người người đều đến chiêu này. Lão tử cái này mới vừa hoán tân khẩu A. Ngay cả mẹ nó nửa tháng đều không có chịu qua đến liền lại nát tan. Lúc này vương dã hai mắt trợn tròn. Trên một gương mặt tràn đầy đau lòng thần sắc. Mẹ, một cánh cửa hảo mấy chục lượng bạc. Chuyện như vậy nếu là cỡ nào tới mấy lần. Bản thân điểm ấy bạc thì toàn mẹ nó để cho trong thành thợ mộc cầm đi. Lão mê tiền, người mẹ nó bất tranh cãi A. Nghe được vương dã phàn nàn. Một bên A Cát vội vàng tiến lên tới bưng bít vương giã miệng, người ta cái này khai chiến sắp đến. Người thì im lặng trung thực hãy chờ xem. Trong ngôn ngữ, A Cát trên mặt viết đầy bất đắc dĩ. Mới vừa rồi một phen giao thủ sau, hắn cùng với Trần Trùng thực lực giảm đi nhiều. Bây giờ gặp được Đại Đạo Tông đến đây, căn bản cũng không có cái gì phản kháng thủ đoạn. Lúc này kết quả tốt nhất chính là chờ đợi Nobuhide Kamizumi đánh lui người đến. Nếu không, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Là các ngươi. Ngay tại A Cát bất đắc dĩ thời khắc, Nobuhide Kamizumi thanh âm từ một bên truyền đến. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy mười mấy người đứng ở khách sạn ngoài cửa. Cầm đầu hai người thân mang hắc sắc vũ dệt, đầu tóc buộc ở sau ót. Bên hông có lơ lửng võ sĩ đao. Ở tại ngực phía trước, còn thêu lên mũ rộng vành hình dáng ra hình xăm. Cái này mũ rộng vành hình dáng ra hình xăm. Chính là Yagyu gia tộc độc hữu đồ vật. Dùng cái này tới hiển lộ rõ ràng gia tộc địa vị. Hiển nhiên, những người này chính là đại đạo tông người. Ở sau lưng hắn hơn 10 người thân mang trang phục, cầm trong tay khóa liêm. Bộ dáng vô cùng quái dị. Hiển nhiên là đông doanh ninja không thể nghi ngờ. Liễu sinh tông trương, liễu sinh thập binh vệ. Thấy được cầm đầu hai người, Nobuhide Kamizumi cười lạnh một tiếng, đại đạo tông tứ thần đến hai vị. Xem ra các ngươi đối ta rất là coi trọng a. Nói ra, hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào một bên khăn đen che mặt nam tử trên người, như thế nào? Ta hoàng thất cùng đại đạo tông sự tình. Các ngươi Koga ninja cũng phải tấu lên một cước, Tozawa Haku ăn sai. Ha ha ha. Nghe được Nobuhide Kamizumi ngôn ngữ, liễu sinh tông trương cao giọng cười một tiếng, hoàng thất Santengu đứng đầu mang theo đệ tử tiến về Trung Nguyên. Chúng ta tự nhiên phải thật tốt tiếp đái. Ta đại đạo tông đã cùng Koga ninja kết làm đồng minh. Nobuhide Kamizumi, ngươi giác ngộ a? Hừ. Đối mặt như thế ngôn ngữ, Nobuhide tân tú lạnh rên một tiếng. Hắn nắm huyết phú bàn tay ẩn ẩn phát lực, mở miệng nói, ninja, quả nhiên đều là chút ít thấy tiền sáng mắt đồ vật. Mà thôi, nhiều lời vô ích. Ngươi dưới tay ta phía dưới xem hư thực a. Một lời dứt lời. Hắn dưới chân sinh tinh thần. Hiu. Chỉ một tiếng vang nhỏ truyền đến. Ngay sau đó Nobuhide Kamizumi thân thể mang ra một đạo tàn ảnh. Trong tay huyết vũ thoáng như giống như sao băng, mang ra một đạo đỏ thắm quỹ đạo. Hướng về liễu sinh tông trương ngay ngực đâm tới. Đến được tốt. Thấy vậy một đao đâm tới, liễu sinh tông trương lạnh rên một tiếng. Bên hông hắn võ sĩ đao đột nhiên ra khỏi vỏ, trước người một ô. Bang. Theo một tiếng sắt thép va chạm giòn vang, một chùm hỏa hoa đột nhiên tràn ra, lộ ra khá là sáng chói. Liễu sinh tông trương chỉ cảm thấy một cỗ đại lực từ thân đao vào tới. Một cỗ này kinh lực to lớn, hùng hồn vô cùng. Nhất định làm cho hắn thân thể nhịn không được hướng phía sau lui nhanh mở ra. Lực đạo thật là mạnh. Thân thể lui nhanh đồng thời, liễu sinh tông trương ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, không hổ là hoàng thất Santengu đứng đầu. Một kích sức mạnh thế mà cường hoành như vậy. Liễu sinh tông trương. Ngay tại Liễu Sinh Tông Trương âm thầm suy tư thời khắc, Nobuhide Kamizumi thanh âm tiếp tục truyền đến, ngươi hào gọi đại đạo tông tứ thần Bạch Hổ. Hôm nay ta lão đầu tử thì lĩnh giáo một phen. Nhìn một chút ngươi cái này cái gọi là Bạch Hổ, phải chăng chỉ là hư danh? Lời đến nơi đây, Nobuhide Kamizumi trong tay huyết vũ huy động, liên chảm mà ra. Hiu hiu hiu. Chỉ một thoáng chỉ nghe liên tiếp âm thanh xé gió. Chỉ thấy từng đạo huyết sắc đao khí như núi chém xuống, hướng về Liễu Sinh Tông Trương đón đầu đè xuống. Thấy vậy một màn, Liễu Sinh Tông Trương hai mắt quét ngang. Đã thấy quanh người hắn quần áo vô phong từ cổ, trong tay võ sĩ đao trong lúc đó cuồng bổ chém xuống, liên tiếp công ra. Trong lúc nhất thời đạo đạo màu xanh đao kình thoáng như tấm lụa, mạnh mẽ chém ra. Trong điện quang hỏa thạch, hai chiêu nhất thời đang lúc đối cứng cùng một chỗ. Nổ! Chỉ nghe một tiếng vang trầm. Một cỗ cực lớn kình khí thoáng như cuồng phong càn quét ra. Chỉ một thoáng trong khách sạn cái bàn toàn bộ bị thổi đến thất xoay tám lệch ra. Lúc này lần nữa nhìn lại. Đã thấy Liễu Sinh Tông Trương hai tay cầm đao đem Nobuhide Kamizumi chém xuống huyết vũ cách ở phía trên. Hai cái võ sĩ đao lẫn nhau chống cự, không ngừng run rẩy. Trong thời gian đó còn có đạo đạo hỏa hoa nhảy lên. Như thế có thể thấy được cả hai kình lực to lớn. Nhất là Liễu Sinh Tông Trương, lúc này hắn cau mày, sắc mặt ngưng trọng. Thân thể cũng ở đây không tự chủ hướng về phía sau dịch chuyển. Hắn lúc này căn bản không có nghĩ đến. Cái này Nobuhide Kamizumi tuổi tác như vậy, dưới một đao lại còn có to lớn như vậy sức mạnh. Cái này hoàng thất Santengu đứng đầu quả nhiên danh bất hư truyền. Uống a, chấn kinh sau, hắn bỗng nhiên chợt quát một tiếng. Ngay sau đó hai tay đột nhiên phát lực. Bang! Chỉ nghe một tiếng vang lanh lảnh, hắn cùng với Nobuhide Kamizumi trong nháy mắt xa nhau. Đại đạo tông tứ thần. Cùng Liễu Sinh Tông Trương sau khi tách ra, Nobuhide Kamizumi vung trong tay huyết vũ, trên mặt lộ ra một tia khinh miệt thần sắc, vậy chỉ đến như thế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.